không cần tiết kiệm. Pháp Vương Ly Hỏa dặn dò, nói với Tần Vô Song tiếng cáo biệt rồi vội vội vàng vàng đi ra cửa. Đồng Ngôn thấy Pháp Vương cho mình cơ hội gặp riêng Tần Vô Song thì hắn quả nhiên mừng rỡ quá đỗi, cười nói: Tần huynh, theo ta đến phòng luyện đan đi. Hai gã bằng hữu cùng nhau đi đến phòng luyện đan. Hiện tại, Đồng Ngôn cũng đã là học trò luyện đan ở trong này, bởi vậy mới có thể ra vào vô cùng tự do. Đối với nguyên liệu luyện đan cũng là vô cùng quen thuộc. Tủm tỉm cười hỏi: Tần huynh, Pháp Vương hiếm có khi hào phóng như vậy, ngươi có muốn thử luyện một chút đan dược không? Tần Vô Song khẽ cười: Tạm thời vẫn không cần loại đan dược gì, khoan hãy thử. Đồng huynh, ngươi ngồi đi, bằng hữu chúng ta hiếm khi có dịp gặp nhau, ngại gì không tâm sự chút. Đồng Ngôn xoa xoa hai tay, có chút nhút nhát. Hiện tại Tần Vô Song quả thật rất nổi bật, khiến hắn cũng cảm thấy có chút áp lực quá lớn. Tần huynh, ngươi cũng đừng có gọi ta là đồng huynh nữa, nếu không ngại gọi ta là A Ngôn được rồi. Một chút tu vi của ta sao xứng làm huynh đệ với ngươi? Đồng Ngôn khách khí nói: A Ngôn cũng được, gọi như vậy cũng có vẻ không xa lạ, ngươi cũng đừng Tần huynh trước Tần huynh sau nữa. Giống như các trưởng bối, gọi ta là Vô Song là được. Đúng rồi, lần trước ngươi nói cuộc tụ hội đầu năm của mấy đệ tử Bách Việt Quốc chúng ta định tổ chức vào ngày nào? Giao hẹn là tối ngày mai, Vô Song ngươi có rảnh không? Đồng Ngôn rào trước đón sau hỏi. Vô Song cười khanh khách: Tất cả các hoạt động của năm nay đều đã kết thúc rồi, các ngươi rảnh được, sao ta lại không? Đồng Ngôn vui tươi hớn hở nói: Vậy cũng không hẳn. Ngươi hiện tại đã là nhân vật phong mang nhất của thế hệ trẻ tuổi Tinh La Điện chúng ta, sao có thể giống với mấy đệ tử sơ cấp như bọn ta? Nhỡ đâu sư phụ nhà ngươi yêu cầu ngươi phải ngày đêm chăm chỉ tu luyện, hắc hắc. Tần Vô Song mỉm cười không nói gì, đột nhiên hỏi: Tiểu Ngôn, gần đây ngươi có tin tức tình báo gì từ Bách Việt Quốc không? Hắn nhớ rõ gia tộc của Đồng Ngôn về mặt tình báo vô cùng lợi hại, mạng lưới tình báo vô cùng rộng khắp. Tin tức tới từ Bách Việt Quốc bình thường vẫn cần phải có Đồng Ngôn nói ra, truyền tới tai kẻ khác. Đồng Ngôn nói: Đại Ngô Quốc năm nay cũng đã cắt đất bồi thường vô cùng ngoan ngoãn. Từ nay về sau hàng năm cống nạp, mỗi năm hiếu kính, đấy là bọn chúng tự chuốc khổ vào thân. Còn về thiên tứ lĩnh của chúng ta, việc kiến thiết vương thành cũng hừng hực khí thế. Tin rằng lần trước Vô Song ngươi về nhà cũng đã nhìn thấy rồi. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, bên phía Tây Sở Quốc kia có phản ứng thế nào? Đại Ngô Quốc hôm nay mất đi Võ Thánh Hộ Quốc, đã không thể tạo ra chút sóng to gió lớn gì nữa rồi. Chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn phép. Cái hắn lo lắng là Tây Sở Quốc kia có cái gì biến hóa không? Tây Sở Quốc cũng sợ Vô Song nhà ngươi à? Hôm nay ngươi là quán quân trong trận bài danh các đệ tử trung tâm, phỏng chừng tin đồn bay ra không quá 3 ngày đã đem truyền khắp các công quốc. Đến lúc đó Tây Sở Quốc e rằng càng phải hạ vũ khí xuống. Theo ta thấy, quốc lực của Tây Sở Quốc mặc dù so với Bách Việt Quốc chúng ta vẫn cường thịnh hơn một chút, nhưng e rằng cũng không dám hó hé một lần nữa đâu. Vậy càng tốt. Tần Vô Song gật gật đầu. Đồng Ngôn đột nhiên hỏi: Vô Song tỷ tỷ của ta phải chăng là có giao tình không tệ với ngươi? Câu này vừa hỏi tới quá đột ngột, thật khiến Tần Vô Song phải sửng sốt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 240 Đại Điện Chủ Triệu gọi. Hâm!